Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Bảo vẫn còn đánh bọn, hắn cô rứt đờ si khi hắn nhớ lại gương mặt tiền tụy của cô nằm co trên mặt đất lúc đó. Điều mà hắn nghĩ đến là người đang nằm đó là hắn chứ cô phải là cô. Tuy hắn và Đan Phong, hai con người đối nghịch nhau thù ghét nhau. Nhưng từ khi gặp Linh Linh thì dòng suy nghĩ của họ luôn giống nhau. Cả hai đều muốn ở cạnh cô, bảo vệ cô mà cô hiểu vì sao. Nhưng từ khi Đan Phong đã nhanh chân cứu cô trước hắn thì hắn mới nhận ra rằng. Hắn đã quá yêu cô. Hắn chấp nhận để người khác nghĩ mình bị gay. Miễn sao hắn ở gần cô là đờ si. Hắn điên cuồng đánh chúng mà cô pít mệt. Mồ hôi đổ nhễ nhãi. Những vết thương cũ vẫn chưa dứt nhưng hắn hình như cô cảm nhận đờ si. Điều mà hắn nghĩ bây giờ là đánh chết tội đã đánh người hắn yêu. Cánh lửa tức giận trong mắt hắn đã kìm lại. Khi toàn bộ bọn người đó đều vật ra đất cô còn sức lực chống trả. Hắn chạy thực nhanh đến bệnh viện để tìm cô. Nhưng cô dễ vậy khi mà cái thành phố rộng lớn biết bao nhiêu là bệnh viện chứ. Hắn cứ điên cuồng chạy. Cánh cửa cấp cứu đã mở ra. Đan Phong đang ngồi chạy ào đến bên ông bác sĩ. Cậu ta sao rồi? Hắn cầm tay bác sĩ hỏi versus vẻ đầy lo lắng. Đánh nhau gì mà dữ vậy? Vết thương rất nghiêm trọng sẽ rất lâu miss có thể hồi phục đờ si. Cô gái đó cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Ông bác sĩ lắc đầu điềm đạm NS rồi bước đi. Cô gái, hắn ngạc nhiên vô cùng. Và CX cô tin chắc vào tai mình NZ. Bác sĩ đi cô xa thì hắn vội chạy đến hỏi lại. Hắn mong là tai hắn cô nghe nhầm. Cách chương.